Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400 thương quá nặng. Này dịch tình tâm nhãn quá nhiều. Ở chính mình thích nam nhân trước mặt đều có thể mang lên một chương rối trá mặt nạ. Về sau chưa chừng còn có thể làm ra chuyện gì nhi tới. Cũng may mà nàng còn có cái hảo tấm gương phụ thân, có thể biết được này đó đại sai là không thể phạm. Nếu không bộ đội có nàng như vậy nữ nhân, cũng coi như là một kiện đáng sợ sự. Bất quá khí đi rồi một cái tình địch, Sở Từ tâm tình cũng không tệ lắm. Không trong chốc lát công phu liền cùng đại gia hỏa hàn huyên lên. Đương nhiên, này Lưu Chính Yếu vẫn là xưởng chuyện này. Đến nỗi Trương Hồng Hoa, nhìn đến dịch tình đều ăn bẹp, cả người đều héo, lấy Sở Từ cùng Từ Vân Liệt là một chút biện pháp đều không có. Cuối cùng trở về nhà, đem sự tình cùng nam nhân nhà mình nói, nàng là cái mẹ kế. Cùng Từ Vân Liệt lại luôn luôn không thân cận, không tư cách quản Từ Vân Liệt sự tình. Nhưng nàng nam nhân đâu? Hắn chính là Từ Vân Liệt thân ba. Tổng không thể cũng không tư cách quản sự nhi đi. Từ phụ tính tình có vài phần uất ức. Tuổi trẻ thời điểm xem như này trong thôn nhất dám sấm dám đua người. Cũng bởi vậy đi nơi khác kiếm lời chút tiền, thậm chí cưới cái xinh đẹp nơi khác nữ nhân. Chỉ tiếc lại cũng không phải xuôi gió xuôi nước. Đương hắn này chân càng phế đi lúc sau, cả người liền có vài phần suy sút. Kia xinh đẹp thê tử không muốn cùng hắn về nhà chịu khổ, lúc này mới ly hôn. Mà đối với Trương Hồng Hoa, Từ phụ trong lòng chưa chắc không phải hoài cảm kích chi tình. Rốt cuộc nữ nhân này tuy rằng xấu xí, keo kiệt, tính toán chi ly, nhưng lại ở hắn nhất thất bại thời điểm thế hắn chiếu cố trong nhà, còn vì hắn sinh cái tiểu nhi tử. Từ gia tam tử, Từ Vân Liệt cùng Từ Vân Viễn kia đều là ưu tú nhất thanh niên. Nhưng cố tình Từ phụ nhất thiên vị thật là tiểu nhi tử. Bởi vì đứa con trai này chứng minh rồi hắn mặc dù là chặt đứt chân, cũng không xem như không đúng tí nào. Cho nên đương Trương Hồng Hoa đầy bụng câu oán hận nói đại nhi tử không khỏe, lại nhìn thấy bị đánh cái tiểu nhi tử, Từ phụ này trong lòng cũng không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết lão đại là cái gì tính tình, chính mình nói hắn khẳng định sẽ không nghe, cho nên tạm thời nhịn xuống, chuẩn bị quá chút thời gian tự mình tìm Sở Từ tán gẫu một chút. Sở Từ ở trong thôn chỉ ngây người một ngày, tới rồi buổi tối, liền vội vội vàng lại trở về huyện thành. Tiệm cơm còn có đêm giao thừa lưu lại một ít hỗn độn, dù sao cũng phải xử lý một chút. Đến nỗi kia mấy cái lưu manh, không cần đoán liền biết bọn họ kết cục, mang theo khảm đao cố ý hành hung, hơn nữa vẫn là tập thể gây án, không thiếu được muốn ở trong tù ngây ngốc nửa đời người. Chỉ là Sở Từ một hồi tới, này hàng xóm liền có tìm tới môn. Tiểu Sở A, ngươi có biết hay không trừ tịch buổi tối đã xảy ra chuyện gì? Này cách vách tiền ra lui đều quăng ngã chặt đứt, đáng thương nột, nghe nói muốn chữa khỏi đến hoa không ít tiền. Nàng nam nhân cùng nhi tử đều không chuẩn bị chỉ. Cách vách Vương bà vừa thấy Sở Từ, liền hàn huyên nói, nhắc tới đêm giao thừa chuyện này. Sở Từ trong mắt hiện lên một tia hàn quang, giây lát lướt qua, cười nói, có mấy cái tặc vào cửa trộm đồ vật, người đã đưa cục cảnh sát nhốt lại. Thật sự, Vương bà một tiếng thét kinh hãi, thế nhưng còn có loại sự tình này, ta coi này tiền ra đều mau dọa choáng váng, như thế nào hỏi đều không nói lời nào. Lệ Châu kia nha đầu cũng giống nhau, nhắc tới đến buổi tối chuyện này liền phát run. chúng ta đại gia hỏa cũng không hảo dò hỏi tới cùng. Ai, kia đáng giận tiểu tặc, đều không cho người hào hào ăn Tết. Đúng rồi, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, ngài xem ta này không hảo hảo đứng ở ngài trước mặt sao? Sở Từ cười cười, vậy là tốt rồi. Tuy rằng các ngươi hai nhà có chút không thoải mái, nhưng chuyện này đều đi qua, cũng không cần thiết mang thù. Lúc này đầu à, ngươi cùng ta cùng đi vệ sinh viện nhìn một cái. Ngươi má tiền chịu thương quá nặng, cả đời đều chỉ có thể trụ quải trượng. Hết chương.